Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Minh Văn, Thanh Thủy Phố 44 hiệu, triệt để biến thành một khỏa chọc trời đại thụ. Hơn nữa theo Benjamin Tân Trang, vừa mới dùng phòng ốc chuyển hóa ra đại thụ, bề ngoài hiển lộ càng chân thật, vừa bắt đầu vỏ cây còn là dị thường trắng nõn sạch sẽ. Nhìn qua trả lại hiển lộ có chút dị thường bình thường cây cối. Không có khả năng tại đạt tới quy mô như cũ giống như này bóng loáng vỏ cây. Nhưng ở Benjamin chuyển hóa, hoàn toàn đúng xưng đại thụ dần dần trở nên bẻ cong. Nghiêng, vỏ cây trở nên không trôi chảy. Dần dần hiển lộ ra tự nhiên phong hóa dấu vết. Cuối cùng, cả cây xung quanh thậm chí dài ra rất thưa thớt thảm cỏ. Rễ cây phụ cận hiển lộ ra cỏ xỉ rêu dấu vết. Trên lá cây cũng có thể thấy được một chút sa trần dấu vết. Đem nghi thức phong sau khi chết, Benjamin mới quay đầu, đối với Trung Kỳ khẽ gật đầu. Trung Kỳ điện hạ, còn dư lại liền giao cho ngươi rồi. Ý của hắn, hiển nhiên là ý định để cho Trung Kỳ giải thích này khỏa đột nhiên xuất hiện đại thụ. Bất quá này đối với Trung Kỳ mà nói cũng không khó khăn. Thanh Thủy Phố hộ gia đình, nguyên bản liền vô cùng thưa thớt. Nơi này không phải là trên ý nghĩa khu nhà giàu, mà là đám quan chức phân phối đến tạm thời nơi ở Thanh Thủy Phố số 11 chính là Từ Tước Phủ. Mà Thanh Thủy Phố số 1 đến 10 hiệu đều là Roseburg tập trung văn phòng nơi. Chính như Nottdham cũng chọn tại địa phương khác mua nhà đồng dạng. Cái khác quan viên cũng đều hội chọn lựa như vậy. Bằng không mà nói, Roseburg Từ Tước nếu như muốn phái người điều tra bọn họ trong chỗ không có vi phạm lệnh cấm vật, liền thực sự quá đơn giản. Hơn nữa tại Từ Tước mí mắt phía dưới, rất nhiều sự tình cũng không tốt nói rõ. Hiện giờ Từ Tước bởi vì ngoài ý muốn mà chết, bọn họ càng không dám ở lại Thanh Thủy Phố phụ cận. Sợ hãi bị cái khác các đồng liêu lầm cho là mình cùng chuyện này có quan hệ. Hoặc là bị Trung Kỳ quen mắt về sau chọn chúng vung nồi gì gì đó. Này phụ cận một mảnh phố, hiện nay đều không có mấy gia đình. Đến lúc đó chờ bọn hắn lúc trở lại, Trung Kỳ tùy tiện tìm mượn cớ hồ lộng qua là được rồi. Không có vấn đề, Benjamin đại sư, Trung Kỳ cũng gật gật đầu. Hướng vị này tân nhiệm giáo hoàng lễ phép thi lễ một cái. Khóe miệng của hắn vi vi giơ lên, lộ ra cười ôn hòa cho. Vẫn nói, hẳn là xưng hô ngài vì giáo tông đại nhân. Cũng có thể, Benjamin gật gật đầu. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn cỗ này không có lúc nào thiêu đốt lên ảo giác. Dần dần lắng lại hơn nhiều. Tuy tồn tại cảm như trước óng ánh chói mắt, có thể khiến người quét mắt qua một cái tới liền lập tức phát giác được. Nhưng đã dần dần không có vừa bắt đầu đi ra cửa phòng thì cái loại kia rung động nhân tâm huy. Hoàng cảm giác, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Loại cảm giác này, chính là vốn có hoàng kim linh hồn. Dẫn đốt linh hồn, trích yếu tố thì bộ dáng sao? Đây là linh hồn đang thiêu đốt thì bộ dáng. Như vậy, ta liền đi trước. Trung Kỳ điện hạ, Benjamin cũng không nhìn những người khác. Chỉ là đối với Trung Kỳ cung kính nói. Có chuyện gì, ngài trực tiếp kêu gọi trong kính người là được. Nếu như còn có việc cần trợ giúp ta, chủ thần thì sẽ liên lạc với ta. Chờ một chút, Benjamin đại nhân, ta có một vấn đề. Trung Kỳ bắt lấy Benjamin ống tay áo, thấp giọng dò hỏi. Benjamin cắt đứt Trung Kỳ lời. Ta biết ngài còn muốn hỏi cái gì. Ta khi đó đích xác gặp được ngài, nhưng ta cũng không biết ngài tại sao lại tại nơi này. Benjamin có chút mơ hồ ngôn ngữ, để cho Salvatore bọn họ vô pháp nghe hiểu, rất là hoang mang, nhưng Trung Kỳ lại đã hiểu Benjamin thực chính là muốn biểu đạt đồ vật. Tại Benjamin từ trên thuyền lúc rời đi, đích xác gặp được hôn mê tại bờ biển Trung Kỳ, nhưng Benjamin cũng không biết Trung Kỳ đến cùng là từ đâu bị xông lại. Trung Kỳ truy vấn, như vậy, ngài còn có cái gì manh mối sao? Ta có khả năng xác nhận chính là, Benjamin trầm tư một chút, chậm rãi nói, lúc ấy lưu lại có Leviathan khí tức, ngoặc kép chấm chấm, Leviathan, Trung Kỳ ngơ ngác một chút, chưa từng nghe qua danh tự, đây là loại nào đó ảnh hưởng sao? Benjamin gật gật đầu, xác nhận nói, không sai, chính là thần bí nữ sĩ kia, bà đầu trí cao quái vật nhất. Cân nhắc cho đến lúc đó ngài còn không phải siêu phàm giả. Ta liền đem này một ảnh hưởng lưu lại loại trừ. Leviathan khí tức, trung kỳ thì thảo nhớ kỹ. Nhớ kỹ tên mới, cuối cùng là có chút đầu mối mới. Chính mình sở dĩ quăng biển về sau không chết, khả năng là nhận được thần bí nữ sĩ hoặc là ít nhất phải đến Leviathan che chở. Đem mình đà vận đến đông lạnh nước cảng phụ cận, mà trên linh hồn xoay ngược lại Minh Văn. Hẳn phải là tại lúc đó khắc xuống. Trung kỳ nghĩ tới đây, lại lần nữa dò hỏi. Vấn đề cuối cùng, ngài rõ ràng Minh Văn sao? Nghe vậy, Benjamin hơi hơi dừng một chút. Hắn gật gật đầu, lại lắc đầu, không coi là hiểu rõ. Chỉ có thể nói, nghe qua. Benjamin chậm rãi nói, Minh Văn là tại đệ nhị thế kỷ thất truyền cổ đại học thức. Cũng thuộc về thần bí tri thức một loại. Hơn nữa là đẳng cấp cao nhất thần bí tri thức. Hiện giờ còn có thể sử dụng Minh Văn. Chỉ có từ đệ nhị kỷ chấm dứt trước đản sinh những cổ xưa đó ngụy thần. Hay là 12 vị chính thần. Trên đời này nguyền rủa chói. Đều là lấy loại nào đó cổ đại phù văn hình thức hiển hiện. Mà Minh Văn với tư cách là cao cấp nhất ngôn ngữ. Nó có thể cắm vào bất kỳ câu thức bên trong cũng ưu tiên nhất phán định. Bởi vậy Minh Văn cũng tức là cải biến nguyền rủa chói lực lượng. Những có được đó hẳn phải chết nguyền rùa chói siêu phàm giả. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Minh Văn. Bản thân nó tồn tại. Cũng không tính là cái gì bí ẩn chi vật. Khiến cho dùng cái này siêu phàm tài nghệ giá lớn. Cũng không tính là rất lớn. Sở dĩ rất nhiều giáo hội cũng sẽ lấy chỉ định Minh Văn với tư cách là đẳng cấp cao nhất ban. Thưởng thủ đoạn nhất là vì Minh Văn chỉ có thể có giáo hoàng hay là thần minh tự mình khác. Bất đồng thần minh nắm giữ, Minh Văn đoạn ngắn đều tất cả không có cùng, duy nhất nắm giữ sở hữu Minh Văn, vừa rồi có thông thiên lời nói người, biệt danh thần bí nữ sĩ. Benjamin nhìn thoáng qua Trung Kỳ, bổ sung, nếu như ngươi có Minh Văn nhu cầu, có thể ủy thác cho trong kính người, hắn có thể đi tìm thần bí nữ sĩ học tập một chút. Ta tạm thời ngược lại là không có như vậy nhu cầu. Trung kỳ chậm rãi lắc đầu, truy vấn, cũng chính là, từng nguyền rùa chói cũng có thể khắc Minh Văn. Đúng, nhưng cái này cũng không đại biểu nguyền rùa chói liền nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Cũng có khả năng hội biến yếu. Minh Văn lực lượng thể hiện tại, đối với mình thân lý giải. Từng nguyền rùa chói cũng có thể khắc một cái Minh Văn. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể khắc một cái Minh Văn. Hơn nữa một khi khắc liền vô pháp sửa chữa, lựa chọn cái dạng gì Minh Văn, sẽ trực tiếp định hướng cải biến bọn họ đã lập nhiều nguyền rủa chói. Nói đến đây, Benjamin có chút dừng lại. Hắn nói đến đây, đại khái đã đoán được Trung Kỳ vì cái gì hỏi cái này. Vì vậy hắn chợt bổ sung, ngoặc kép chấm chấm, thế giới này hết thảy siêu phàm lực lượng đều đến từ chính chớ chú. Cho nên những sinh hạ đó tới liền có đặc thù thiên phú. Kỳ thật cũng là nguyền rùa chói một loại. Chỉ là những cái này nguyền rùa chói phù văn cũng không có hợp với mặt ngoài, mà là khác ở bên trong linh hồn. Nói cách khác cũng tức là trời sinh siêu phàm giả. Bởi vì bọn họ sinh ra thời điểm liền đã được đạo thứ nhất nguyền rùa chói. Kỳ hiệu quả tựa như cùng lập xuống nhất đạo cho đến chết vong thôi thủy chung hữu hiệu nguyền rùa chói đồng dạng, này đạo nguyền rùa chói cũng không hề hấp dẫn sương mù xám bên trong trầm tích chớ chú. Chỉ sợ gia tốc bọn họ phát triển, mà một cái khác của nó chỗ tốt chính là, có thể nhiều khắc một phần Minh Văn. Thực sự không phải là tại bên ngoài thân thể, mà là ở trong linh hồn, điều này cũng hội mang đến nguy hiểm. Nhưng đây cũng là kỳ ngộ, bởi vì ở trong linh hồn khắc Minh Văn, tất nhiên sẽ cải biến linh hồn bản chất. Này sẽ trực tiếp cải biến thiên phú của bọn hắn. Nhưng cụ thể cái gì Minh Văn đối ứng hiệu quả gì? Tại bất đồng nguyền rùa chói, hội phân biệt đưa đến như thế nào tác dụng? E rằng có thần bí nữ sĩ có thể biết được. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ gật gật đầu. hắn đại khái đối với chính mình như thế nào đạt được xoay ngược lại Minh Văn chuyện này có chỗ khái niệm, cân nhắc đến Leviathan khí tức này một lưu lại ảnh hưởng. Này chỉ sợ là thần bí nữ sĩ tự mình làm chính mình khắc Minh Văn. Cũng chính là, từ trung kỳ, lẫm đông, quang biển, đến trung kỳ chính mình từ bờ biển tỉnh lại trong lúc này e rằng chuyện gì xảy ra. Chuyện này để cho trung kỳ bởi vậy được cứu trợ, cũng đã được thần bí nữ sĩ vì chính mình khắc xuống xoay ngược lại Minh Văn. Để cho nguyên bản, đông chi tâm, lột xác hóa thành từ không có người có được qua toàn bộ tân huyết. Mạch năng lực, tuy Benjamin rất khiêm tốn nói mình không hiểu nhiều cái gì. Nhưng ngươi đây không phải hiểu lắm nha. Vô cùng cảm tạ, ta không có vấn đề. Trung kỳ phục hồi tinh thần lại. Đối với Benjamin cung kính đáp. Benjamin ừ một tiếng, thấp giọng bổ sung. Ta đã nghe được ngài cùng ngân tước sĩ đối thoại. Nếu như ngài muốn tới vương đô, nhớ rõ trước kêu gọi một chút trong kính người. Ta có thể tạm thời cải biến ngài tướng mạo. Mặt khác, nếu như tứ vương tử muốn vương đô, ngài nhớ rõ nhắc nhở hắn một câu bất kể như thế nào. Zeren gia tộc đều biết, mà lại chỉ sợ nghe theo quốc vương trực tiếp mệnh lệnh. Mà cùng trên vương tọa làm chính là ai? Cũng không quan hệ, trung kỳ đọc đã hiểu Benjamin cũng không nói ra miệng phần sau đoạn. Hắn gật gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.